Chu Tiên Trảm Tình Đài. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn sâu thẳm, trong mắt tối đen như mực. Bàn tay đặt trên cổ tay ta mang theo chút run rẩy không dễ nhận ra. Giọng nói của hắn khàn đặc, tựa hồ mang theo một tia chấn động khó hiểu. Ngươi là ai? Ta khẽ cười lạnh, dứt khoát hất tay hắn ra. Trong đôi mắt hắn mở to, còn chưa kịp phản ứng, ta đã cúi xuống, trực tiếp áp môi lên Cố Duẫn Chi, giữ chặt hắn. Ta hút hết tạp khí do huyễn yêu để lại, đến khi cảm nhận được hơi thở của hắn dần dần trở lại bình thường, ta mới từ từ buông ra. Ta ngồi thẳng người, nhẹ ho vài tiếng, tiện tay lau sạch vết nước trên khóe môi. Vừa định nghiêng đầu thì cổ chợt lạnh buốt, là Diệt Linh kiếm, thanh kiếm trong tay Cố Trường Xanh, lưỡi kiếm khẽ rung như đang dao động theo chủ nhân của nó. Ta ngước mắt lên, không hề bất ngờ khi bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm khó đoán của hắn. Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự đè nén khó tả. Ngươi có thể phong ấn huyễn yêu, còn có thể dùng cách đã cứu ta năm xưa để cứu Duẫn Chi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta hờ hững nheo mắt, chỉ dùng hai ngón tay khẽ gạt lưỡi kiếm sang một bên. Khóe môi nhếch lên một độ cong ý vị khó lường. Lâu rồi không gặp, Cố thiếu sư, sao đây? Lại muốn dùng Diệt Linh kiếm giết ta một lần nữa à? Keng. Diệt Linh kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang sắc lạnh, đồng thời cũng cắt ngang hơi thở của tất cả mọi người. Cố Trường Xanh nhìn ta chằm chằm, như thể vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Giọng hắn khẽ run, mang theo sự kinh ngạc lẫn hoang mang. Chúc, Thính Lam, ở phía sau. Cố Duẫn Chi vừa mới tỉnh táo lại chưa bao lâu, còn chưa kịp ngồi vững, nghe thấy câu này liền kinh hãi đến mức ngã ngửa ra sau. Ta đưa tay chặn hắn lại, khiến hắn không đến nỗi ngã thẳng xuống đất. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn ta, giọng nói đầy không chắc chắn. Nương tử. Cố Trường Xanh chậm rãi thu lại ánh mắt, quét qua ta và Cố Duẫn Chi. Bàn tay hắn bất giác siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hàng lông mày sắc bén của hắn nhíu chặt, giọng điệu trầm thấp, uy nghiêm. Nàng không phải nương tử của ngươi. Nàng là trưởng công chúa Trúc Thính Lam. Duẫn Chi, đừng để nàng lừa gạt. Lúc này, Trúc Thu Thường mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Bàn tay siết chặt cánh tay của Cố Trường Xanh, giọng nói run run, tỉ tỉ. Cố Trường Xanh vỗ nhẹ lên tay Trúc Thu Thường, như thể trấn an nàng, sau đó rút tay ra, bước thẳng về phía ta. Hắn dắt ta đi một đoạn rất xa, đến khi xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không còn ai khác, lúc này hắn mới buông tay, ánh mắt phức tạp nhìn ta, giọng nói bình tĩnh đến mức không thể nghe ra cảm xúc. Nàng đã trọng sinh, tại sao không đến tìm ta? Ta quay đầu lại, nhìn về phía hắc hải cuồn cuộn xa xăm, gió và cát lạnh lẽo lùa qua, phủ lên khuôn mặt hắn một tầng u ám dày đặc, giống hệt ngày ấy, trong địa lao của Hoàng Cung Kinh Thành, hắn từng đứng trước ta, ánh mắt chính trực không chút dao động, đóng đinh ta lên giá hình, như thể cả thế gian này đều không thể lay chuyển được quyết tâm của hắn. Giọng hắn khi đó kiên định, xen lẫn thứ cảm xúc kìm nén khó hiểu. A Lam, lần này nàng nhất định phải chết, nhưng nếu nàng có cơ hội trọng sinh, hãy đến tìm ta, ta nhất định sẽ dẫn nàng hướng thiện, sẽ không để nàng bước vào con đường không thể quay đầu nữa. Thật là một vị công tử chính trực, đoan chính, thật là một vị thiếu sư Cố luôn đặt đại nghĩa lên hàng đầu. Ta cúi đầu, khẽ cười lạnh, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng mang theo sự mỉa mai chua chát. Không cần, ta không cần thiếu sư Cố cứu rỗi. Vậy nàng cần ai? Hắn tiến lên một bước, ánh mắt rực cháy, giọng nói cũng vô thức cao hơn mấy phần. Là Cố Duẫn Chi sao? hắn siết chặt lấy vai ta, ngón tay dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đáy mắt đen như mực, cuộn lên từng lớp báo tố, rõ ràng là đang cắn răng kiềm chế. Trúc Thính Lam, Duật Chi là đệ đệ của ta, không phải người mà nàng có thể tùy ý đùa bỡn. Ta gạt tay hắn ra, nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích. Nếu ta nói, ta cứ muốn chơi thì sao? Ngươi, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thực sự giận dữ. Ngón tay hắn khẽ động, Diệt Linh kiếm lần thứ hai đặt lên cổ ta. Lần thứ hai, kể từ khi ta trọng sinh, đây đã là lần thứ hai hắn dùng thanh kiếm này để uy hiếp ta. Thật ngốc, Trúc Thính Lam, người thật ngốc, người mà nàng từng nghĩ sẽ cứu rỗi mình, mới chính là kẻ đã đẩy nàng vào con đường vạn kiếp bất phục. Bốp, một lực mạnh đột ngột kéo ta sang một bên. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chắn thẳng trước mặt ta, là Cố Duẫn Chi. Hắn giang tay che chắn, chắn giữa ta và Cố Trường Xanh, ánh mắt đầy cảnh giác, lạnh lùng trừng hắn. Đại ca, huynh định làm gì? Nếu muốn giết nương tử của ta, trước tiên phải bước qua ta đã. Cố Trường Xanh nhìn bóng hai người đan vào nhau, đáy mắt vốn đã đầy bão tố, lúc này càng như chìm vào vực sâu lạnh lẽo. Giọng hắn càng trầm, càng mang theo tức giận khó nén. Duật Chi, mở mắt ra mà nhìn, nàng là Trúc Thính Lam, kẻ có thể tay không giết cửu đầu yêu, kẻ đã phong ấn huyễn yêu trong thức hải. Ngươi nghĩ, nàng cần ngươi bảo vệ sao? Hắn siết chặt nắm đấm, từng câu từng chữ như nghiến răng thốt ra. Nàng căn bản, không phải nương tử của ngươi. Cố Duẫn Chi cúi đầu. Từ góc độ của ta có thể thấy thoáng qua chút mất mát trong mắt hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại kiên định, đứng thẳng che chắn trước ta. Từng câu từng chữ đều vô cùng chắc chắn. Ta không biết gì về trưởng công chúa, cũng chẳng cần biết ai là Trúc Thính Lam. Ta chỉ biết, nàng là nương tử của ta. Hắn hơi ngừng lại, môi mím chặt, rồi bướng bỉnh nhấn mạnh lần nữa. Chúng ta đã bái đường thành thân, sáu Cố Trường Xanh cuối cùng cũng không ra tay với ta nữa. Hắn chỉ lạnh lùng quay đầu, kéo theo Trúc Thu Thường rời đi, không nhìn ta thêm một cái nào. Còn Cố Duẫn Chi, sau khi chắc chắn rằng ta không gặp nguy hiểm, cũng lùi lại vài bước, duy trì một khoảng cách nhất định, không chịu nhìn ta nữa. Ta thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Chủ động lên tiếng, xin lỗi, ta không cố ý lừa ngươi. Hắn cúi mắt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào. Một lát sau, hắn tiện tay ném một quả gì đó vào lòng ta. Ta cúi xuống nhìn, là hồng quả. Giọng hắn buồn bực, không vui mà cũng không giận, chỉ khẽ hừ một tiếng. Nàng không phải nói khát nước sao? Mau ăn đi, ngừng lại một chút. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng càng nhỏ hơn, ta từng nghe đại ca nói, trưởng công chúa thích hồng quả, có lẽ nàng cũng thích. Ta nhẹ nhàng cắn một miếng, nước quả chảy ra, vị ngọt dịu dàng lan khắp đầu lưỡi, vị ngọt tan trong cổ họng, nhưng trong lòng ta lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Lần tiếp theo gặp lại Cố Trường Xanh, hắn đã sớm ổn định lại cảm xúc. Thần sắc bình thản, như thể mọi chuyện trước đó chưa từng tồn tại. Hắn nhàn nhạt hỏi, trưởng công chúa kiến thức rộng rãi, không biết có từng nghe nói đến Bách Linh Thảo. Thân thể của Thu Thường yếu ớt, ta muốn tìm một cây Bách Linh Thảo để bồi bổ cho nàng. Ta hơi nghiêng đầu, chống một tay lên má, lười biếng suy nghĩ một lát, rồi thong thả đáp, Phù Đồ Sơn quả thực có một cây. Nhưng mấy năm trước đã bị ta ăn mất rồi. Có điều, ở Bình Đính Sơn, ta từng thấy một cây non, bây giờ chắc cũng đã trưởng thành rồi. Bình Đính Sơn, Cố Trường Xanh đột nhiên biến sắc. Ta bình thản gật đầu. Đúng vậy, Bình Đính Sơn đối với Trúc Thính Lam mà nói, chắc chắn là một ký ức khắc cốt ghi tâm. Nếu trong thức hải này có đoạn ký ức đó, các người chỉ cần quan sát là có thể biết được Bách Linh Thảo hiện giờ ở đâu. Nhưng không chỉ là một ký ức sâu sắc, trận chiến ở Bình Đính Sơn, thi thể chất thành núi, máu chảy dài ngàn dặm, Trúc Thu thường bị lăng nhục ở đây, cũng tại nơi này mà nàng và Cố Trường Sanh thành thân, cũng chính trận chiến này đã khiến trưởng công chúa rơi xuống khỏi thần đàn. Thanh danh hủy hoại, sắc mặt Trúc Thu thường trắng bệch, nàng dựa sát vào Cố Trường Sanh, giọng nói khẽ run rẩy, ca ca, chúng ta đừng đi nữa, ta sợ, nói rồi, nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia khó tả, cắn cắn môi, tỷ tỷ, đây là thức hải của tỷ, tỷ có thể đưa chúng ta ra ngoài không? Những ký ức kia với tỷ hẳn cũng là nỗi đau khắc cốt. Ta cũng không muốn tỷ phải trải qua thêm một lần nào nữa. Ta nhún vai, bình thản lắc đầu, ta không biết, Trúc Thính Lam ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Thức hải này, ta cũng không ra khỏi được. Sự im lặng kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, Cố Trường Sanh đưa ra quyết định, đi Bình Đính Sơn. Cố Trường Sanh dứt khoát hạ lệnh, không chút do dự, Cố Duẫn Chi há miệng, dường như muốn nói gì đó. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên ta, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Suốt dọc đường đi, hắn có phần trầm mặc, không còn quấn quýt bên ta díu dít như trước nữa. Thỉnh thoảng khi muốn mở lời, hắn không còn gọi ta là nương tử, cũng không gọi trưởng công chúa. Hắn gọi ta, A Hối cô nương, A Hối, tên ta tự đặt cho chính mình. Cố Trường Sanh lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi ta như vậy. Ánh mắt hiện rõ sự chấn động khó tin. Ta biết hắn đang nghĩ gì. Hắn nhất định đã nhớ đến ngày ấy. Trước Chu Tiên Đài, hắn từng lạnh lùng hỏi ta. Ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy. Trong lòng có từng hối hận chăng? Mà ta khi ấy, chỉ thở dài. Có lẽ là có, ta hối hận vì đã bước sai một bước. Năm 14 tuổi, bước qua cánh cửa Thái Cực Điện, đó là quyết định ta hối hận nhất trong đời. Vì muốn họ để tâm đến ta, vì muốn có được sự thừa nhận từ họ, dù là yêu quái hung ác đến đâu, ta cũng liều mạng đi giết. Dù là chuyện khó khăn đến đâu, ta cũng nhắm mắt làm. Để rồi cuối cùng, ta nhận được gì? Ngoài một câu, làm không tệ, nhẹ tênh như gió, họ chưa từng nói thêm một lời nào khác. Có lẽ sư phụ nói đúng, ta sinh ra vốn đã là cô sát, không nên ôm bất kỳ hy vọng nào vào nhân gian tình cảm. Cách chương